Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lần sau thì sẽ phế một cánh tay của mày. Ba, vâng vâng vâng. Tên đàn em kia tức tốc đạp ga. Hoàng hôn đã buông xuống. Mấy chiếc xe lao vun vút trên đường. Sau khi xuyên qua hai đại lộ, xe đi tới một vùng hẻo lánh. Cuối cùng dừng lại trước một khu tựa như nhà xưởng bỏ hoang. Tên du côn cầm đầu với cánh tay treo lủng lẳng trước ngực hùng hổ đi vào bên trong. Hai tên đàn em đứng gác ở cửa thấy hắn liền cung kính chào. Anh Lực, hắn không kiên nhẫn hỏi. Cắt ra đâu? Cắt ra đang ở trong đó xem chị thất luyện quyền. Hai tên đàn em đáp lời. Tên du côn cầm đầu này vốn có tên là Triệu Lực. Là một trong những đàn em của vị được gọi là Cắt ra kia. Chuyên môn đi đòi nợ thuê. Hắn là người ngang ngược. Hơn nữa lại làm việc cho Cắt ra thế nên cũng coi như một người cộm cán ở thành phố Z này. Lần này hắn thảm hại như thế dưới tay Nhiếp Nhiên. Đương nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Hắn nghe nói Cắt ra đang ở trong đó xem chị thất luyện quyền chứ không phải xem chị thất đấu quyền anh thì lập tức trực tiếp đẩy cửa đi vào. Người ở thành phố Z ai cũng biết Cắt ra thích xem đấu quyền anh. Đã tới trình độ si mê điên cuồng rồi. Thậm chí còn bỏ tiền ra xây dựng một đội đấu quyền. Còn không ngừng tìm những tay đấm quyền anh tốt nhất. Mà người được gọi là chị thất kia chính là tay đấm mới nhất mà Cắt ra tìm về mấy tháng trước. Sở dĩ gọi là chị thất vì cô ta đứng hàng thứ 7 trong đội quyền anh. Vì để có thể nhớ được tên nên Cắt ra đã gọi đám người đó theo số thứ tự. Mặc dù chị thất đứng hàng thứ 7 nhưng năng lực đấu quyền thì có thể xếp hạng 1. Hạng 2, rất được Cắt ra yêu thích. Gần như ngày nào cũng đưa ra đấu. Chỉ cần là trận đấu có chị thất tham gia ông ta đều sẽ tới xem. Thậm chí lúc cô ta huấn luyện, ông ta cũng thường xuyên tới quan sát. Cắt ra có quy định, nếu ông ta đang xem thi đấu quyền anh thì cấm bất kỳ ai tới làm phiền mình. Cho dù là chuyện có lớn cỡ nào đi chăng nữa, nếu ai dám quấy rầy thì kết cục chỉ có một chữ. Chết. Triệu Lực vào trong, đi nhanh tới bên cạnh Cắt ra, khẽ gọi, Cắt ra, tìm được Mã Cường rồi hả? Cắt ra rút một điếu thuốc ra, lờ đãng nhìn hắn, nhíu mày hỏi, tay mày làm sao thế? Bạn đang, áng ta nhá, giã micro lã xã ân nay lã xê chia u lá cộng trừ xê ra ngoại y và n cả bình phương n lã ns là n k e mã. Sao tá y quay vá, mà e á bảng quả quá tê giá y thá kia. Chia u lá cộng trừ xê vá y vã ân tá cả o. Ơ cả tê ra, kháng tê nhã há, hạ ân cả a mã bảng si a y độ á ân tá m á e á u ra mà y e a, bản quyền a trá tòa y. Hãm nay em vá a tá y cá a bá tê trả ân nã lập phương giao nghe độ á y. Trong e á lập phương cả lập phương má tê e a, bản quyền a con gã y trá lập phương ân nã lập phương y trá lập phương ân giá cộng trừ ân e á bảng bá trá o tay cá a em lưu án. Ớ, ngãn tạ ns hay. Cả tê gia khinh khá ns c h n. Y trá, c thá cộng trừ ân e a n áng trá ân mã y mã kháng e a ns là y má tê e a, bản quyền a con gã y á. Ân lã a hà y. Ớ, chia u lá cộng trừ xê dun giá bản quyền y. Giá bảng y thát, ơ kháng phá bảng y e a u á. E a m nghe độ á y e a lập phương e a u cả lập phương vã micro. E a n s cho e a m e a n em cá a em kháng giá y ná y. Ớ, a a, lá, bảng y há y thá ca e á, ớ cả tê ra há, y là y và thá a y. Chia u lá cộng trừ c gá t u. Ân thá y á. Ớ, ơ cả lập phương lá. Bảng y há y bá cộng trừ ân tia u thá t cá a tao kháng. Ớ cả t ra nhá bảng ra má t vã bình phương ân khả lập phương y. Sa e độ a y ân khả lập phương y má ân manh là m cho vá. Má t cá a áng ta trá. Nạ n mây hạ cách chương.